Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 113, dẫm người, nổi danh nhà phê bình điện ảnh Lưu Phẩm Thuyền đi biển tại mình chuyên mục bên trong viết. Thấp kém cùng nghệ thuật bị Triệu Nhượng chơi ra trò mới. Đương quần áo keo kiệt tiểu tử nghèo cùng cao nhã nghệ thuật ở giữa vẻn vẹn cách một đạo thủy tinh. Tủ kính, mà cùng nữ thần ở giữa bỏ qua thiên sơn vạn thủy thời điểm. Loại này chênh lệch liền nhất là rõ ràng. Đế đô truy phong truyền thông cao hạp, tương bình phàm nhân đánh ra không tầm thường điểm này. Triệu Nhượng đã sớm lô hỏa thuần thanh, Lý Thanh Dương cùng Triệu Dung ở giữa thuần thuần yêu thương. Cũng đem người đưa vào thời học sinh bên trong, nhưng làm ta để ý, lại là Triệu Nhượng tuyển diễn viên. Bóng lưng nữ thần, thiết lập hạ thời điểm, thật nhiều đại diện công ty đề cử nhà mình dưới cờ nữ minh tinh nghĩ nhét người tiến tổ. Lại đều thất bại, Triệu Nhượng tuyển diễn viên có chính hắn suy tính ở trong đó. Đỉnh lấy Thụy Lúa áp lực, cuối cùng lại lớn mật bắt đầu dùng một người mới, làm người mới xuất đạo bình đài một chút liền đề cao. Trước mắt, ta cũng cùng trên Internet rất nhiều người nhìn pháp tướng cùng. Xem phim đến nay, trong phim ảnh, nữ thần, một góc người mới căn bản là cố gắng. Chỉ ít không có để cho người ta xuất diễn. Hiện tại, ta rửa mắt mà đợi, thứ 99 phong thư tình, đột phá hoa hạ tình yêu phim văn nghệ giàng. Buộc, thủ phòng bán vé ngày quá 100 triệu, nhìn Triệu Nhượng đem cái này người mới đưa vào đại chúng trong mắt. Chỉ là không biết, bóng lưng tạm thời chịu đựng được khảo nghiệm nữ thần. Đương xoay người lại thời điểm, có thể hay không như lưng của nàng ảnh nhất, lấy cương thế khuôn mặt đẹp chinh phục đại chúng. Dạng này bình luận phim rất nhiều, không ít người ánh mắt từ nguyên bản nhìn cái gọi là nữ thần, xứng hay không chỉ lấy bóng lưng. Chinh phục Lý Thanh Dương, lại chuyển biến thành muốn nhìn nữ thần chân thực trường tương như gì. Đương nhiên, nghiêng về một bên khen ngợi bên trong. Khó tránh khỏi cũng sẽ có người đem kịch bên trong đối với Lý Thanh Dương ảnh hưởng rất lớn hai nữ. Nhân lấy ra so sánh, tần thời Minh Nguyệt, kịch bên trong Lý Thanh Dương trải qua hai nữ nhân bên trong. Trước mắt bóng lưng nữ thần, tạm thời còn không thấy chân dung. So sánh với nhau phán phán diễn Triệu Dung biết tròn biết méo. Hồn nhiên cũng có, thâm tình cũng có, từ diễn kỹ tới nói. Bóng lưng nữ thần, tạm thời nhìn không ra có cái gì diễn kỹ. Điểm này hẳn là phán phán thắng, nhưng là làm nhan giá trị tới nói. Trước mắt ngược lại không tiện nói cao thấp, tôm tít chúng ta đi. Phán phán thân là trong nước lớn nhất đại diện công ty thế kỷ Ngân Hà dưới cơ lực nâng nữ tinh. Nhân khí giá cao không hạ, nàng nhan giá trị rõ như ban ngày. Lương thần mỹ cảnh, yếu ớt nói một câu. Có vài nữ nhân, chính là đọc ảnh sát tay, mỗi ngày đều thích uống sữa chua, truyền cái băng ngồi, chờ lấy Triệu Nhượng tao ngộ Waterloo. Bùi Dịch soát trong chốc lát, nhìn thấy những này nhắn lại có chút nổi giận, đưa điện thoại di động quăng ra, phát cáo nói, ta đến người liên hệ, đem những này nhắn lại toàn xóa. Hướng Thu Nhiên lại lắc đầu, ngữ đến tâm dáng dấp khuyên hắn, Dịch ca. Không thể xóa, chị dâu nhan giá trị như thế nào? Chúng ta đều rõ ràng, nhưng là trên mạng người không rõ ràng, lúc này lẫn lộn đến vượt hung. Đến lúc đó đánh mặt liền vượt hung ác, lúc trước Thụy Lúa cùng Triệu Nhượng phòng làm việc liền đem một chiêu này chơi đến rất tốt. Trước đối với trên mạng lời đồn đại không giải thích, không phản bác, ngược lại thêm mắm thêm muối. Tìm không ít nước quân tướng sự tình khuếch trương lớn hơn một chút. Đề cao thứ 99 phong thư tình, nổi tiếng, Nhiếp Đạm cũng đi theo mở miệng. Ta cảm thấy chúng ta cũng hẳn là dạng này. Tìm người cũng đem sự tình xào lợi hại hơn một chút. Đến lúc đó chị dâu mới tốt một tiếng hót lên làm kinh người, hắn cầm chén rượu. Tay riêu a riêu, chén bên trong rượu vang đi theo lắc lư. Tản mát ra nhàn nhạt mùi rượu, Dịch ca, người cứ nói đi, kỳ thật bọn họ nói lời, Bùi Dịch cũng không phải không hiểu, chỉ là trong lòng của hắn cảm thấy răng sắt tốt nhất. liền một chút đều dung không được người khác nói nàng không phải. Cái gì, không có diễn kỹ, chính là có nhan cũng là bình hoa nhân vật loại hình. Nhìn hắn tâm phiền ý loạn, Giang Sắt khắc khổ luyện tập thời điểm, hắn đều thấy qua, những này nhắn lại bên trong. Ta nhìn có chút sợ là thế kỷ ngân hà hạ truyền tới, hướng Thu Nhiên run lên chân. Đối với trong vòng giải trí minh tinh ở giữa minh tranh ám đấu hắn cũng là hết sức rõ ràng. Triệu Nhượng mới kịch chiếu lên, bên trong hai nữ tính nhân vật bị người lôi ra đến so sánh. Cái kia tiểu minh tinh trong lòng khẳng định không vui, Chu Phán tại giới giải trí lăn lộn mấy năm. Thật vất vả mới đi cho tới bây giờ một tuyến minh tinh vị trí. Nơi nào cam tâm bị người dùng đến cùng một cái tiểu minh tinh đối nghịch so đâu. Nàng đại diện công ty tất nhiên sẽ trong bóng tối tiến hành thao tác. Lấy, không có diễn kỹ, bình hoa đến định vị Giang Sắt. Tô Đậm Chu Phán, Nhiếp Đạm không có hảo ý cười. Nếu không... Để chị dâu dẫm lên cái này tiểu minh tinh thượng vị được mấy người trao đổi cái ánh mắt. Đều, hắc hắc cười. Hướng Thu Nhiên đánh mấy điện thoại. Không bao lâu liền so cái ok thủ thế. Hiển nhiên sự tình làm xong. Một đêm này bên trong. Trên mạng đột nhiên toát ra không ít Chu Phán fan hâm mộ. Tại trên internet điên cuồng nhắn lại. Trong vòng giải trí, ta trông mong nhan giá trị giám luận thứ hai. Lại có ai dám xưng đệ nhất, ngươi tại Tây, ta tại Đông, nói câu không khách khí, cũng không cảm thấy người mới có cùng Phán Phán so sánh cao thấp tư cách. Dù sao có thể đỏ nhiều năm, lực áp đương đại không thiếu nữ minh tinh, Phán Phán xinh đẹp là fan hâm mộ rõ như ban ngày. Nghe ve kêu tiếng kêu, đồng dạng cảm thấy so nhan giá trị, Phán Phán sẽ thắng, người mới sẽ thua. Phương Trượng xin dừng bước, Chu Phán nhan tức hết thảy, những này nhắn lại đưa tới trên mạng một bộ phận người phản cảm. Rất nhiều người khó tránh khỏi sẽ sinh ra Chu Phán ỉ vào tại trong vòng giải trí náo nhiệt. Fan hâm mộ liền bá đạo như vậy, gièm pha một người mới, không ít người chỉ là nhắn lại phản bác một chút, rất nhanh liền đưa tới công kích, đưa tới một trận mắng chiến. Đợi đến thế kỷ ngân hà bên trong Chu Phán người đại diện yêu gia đạt được nhắc nhở về sau. Liền vội vàng đứng lên lên mạng lúc, mắng chiến đã vượt diễn vượt liệt. Một phần lớn tự xưng là Chu Phán fan hâm mộ đã đang kêu lấy Chu Phán nhan giá trị miểu sát trong. Vòng 99% nữ minh tinh, cuồng vọng như vậy tự nhiên đưa tới không ít người phản bác. Có một ít người đưa ra giới giải trí bên trong có mấy cái nữ minh tinh tướng mạo. Dáng người cũng không thua Chu Phán, kết quả bị người đuổi theo mắng. Trong lúc nhất thời, Chu Phán Mỹ nhan giới giải trí đệ nhất dạng này chữ đều đã lên Weibo hot. Sớt, yêu gia biết được tin tức thời điểm, đã quá muộn, nàng ngay lập tức thông báo dưới cờ đoàn đội giúp đỡ ra thông bản thảo. Hy vọng có thể thuận lợi bình phục lần này sự kiện. Tại trong vòng giải trí lăn lộn nhiều năm, yêu gia đương nhiên kịp phản ứng. Lần này chỉ sợ Chu Phán là bị người trình. Minh tinh fan hâm mộ đều là kỳ kỳ công ty có ý thức dẫn hướng. Chu Phán cho tới nay nhân thiết là nhu thuận, hoạt bát. Lần này đúng lúc gặp thứ 99 phong thư tình bên trong Triệu Dung bé gái nhà hàng xóm. Hình tượng cùng nàng tương xứng, lại là nổi danh đạo diễn trò, công ty mới dùng tài nguyên trao đổi, nào biết phim mới lên chiếu một ngày, liền náo ra chuyện như vậy, yêu gia không khỏi nghĩ, gần nhất có phải là cái khác mấy cái cùng Chu Phán địa vị tương đương nữ tinh có tác phẩm mới muốn. Lên tuyến, nghĩ dẫm lên Chu Phán lẫn lộn, nàng nhịn lửa giận, phân phó đoàn đội một mặt ra thông bản thảo giải thích. Một mặt mình nhưng là cầm lên điện thoại, chuẩn bị tìm người điều tra thêm lần này phía sau là ai tại làm tiểu động tác. Canh thứ tư vì ngày hôm nay nguyệt phiếu đầy 200 tăng thêm A. Ta truyền thời điểm hẳn là không đến 200, nhưng là ta vẫn là như thế vô tư dâng hiến. Hy vọng mọi người có thể học tập ta như vậy gà tích hướng lên thần tượng loại này đại công vô tư. Hành vi cũng đem nguyệt phiếu dâng hiến cho ta đi. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.